Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 21, động viên. Như khiếu địa lang quân như vậy vừa mới hóa hình thành công. Tâm trí còn chưa phát dục hoàn toàn đại yêu, bình thường đều sẽ bị hữu tâm người chăm sóc. Một phương diện bảo vệ bọn hắn an nhiên vượt qua cái này tương đối mà nói yếu ớt nhất mấy năm. Một phương diện cũng là phòng ngừa bọn hắn làm hại thế gian. Như Thanh Quân, biết đầu này linh khuyển hóa hình về sau, liền tiến đến Xuyên Nam đem hắn nhận lấy, đặt ở Đại Thanh Sơn bên trong bảo dưỡng. Tựa như cùng năm đó nàng được trước một đời Thanh Quân thu dưỡng đồng dạng. Bồi tiếp Thanh Quân chơi một hồi, đùa đùa thích ghé vào trên thân người lấy lòng khiếu địa lang quân. Triệu Nhiên hướng Thanh Quân nói rõ ý đồ đến. Thanh Quân lắc đầu, Triệu tiểu đạo, người chính là quan tâm sự tình nhiều lắm. Bất quá cũng không có cách. Năm đó Đại Chân Nhân cùng Long Dương Tổ Sư đều nói ngươi tu hành cùng loại phúc tuệ song tu. Chú định cả một đời vất vả mệnh, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói đến nhân thủ, tại ngươi Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong con thỏ nhỏ các nàng còn chưa đủ ngươi làm việc sao? Triệu Nhiên vội vàng khoa tay một phen mình muốn làm công trình lớn bao nhiêu? Hao phí nhân lực có bao nhiêu? Thời gian có bao nhiêu khẩn trương? Tóm lại cho thấy ý tứ chính là còn cần càng nhiều. Thanh Quân nói, thôi được, xem ở ngươi về mặt tình cảm của ta, liền thay ngươi chạy cái này một lần chính là ngươi đi về trước đi. Trong 10 ngày, cho ngươi tìm 10 cái tiểu bối. 10 cái tiểu bối liền là 10 cái linh yêu. Tìm 10 cái linh yêu ý tứ liền là 10 cái linh đàn yêu thú. Xuyên Bắc, Xuyên Đông một vùng linh yêu, hầu như đều tập trung vào Đại Quân Sơn, cho nên Thanh Quân lần này hẳn là hướng Xuyên Nam cùng Xuyên Tây phương hướng vơ vét trợ thủ. Triệu Nhiên tiếp tục ngựa không dừng vó, nhạn không ngừng cánh bận rộn, ba đại công trình muốn tại hơn 10 địa phương đồng thời khởi công. Cần linh hoạt kịp thời liên lạc con đường, để thống nhất chỉ huy. Đây chính là hắn đem Lý Đằng Tín cùng Bùi Trung Nính an bài tiến bộ chỉ huy văn phòng cân đối tổ. Nguyên nhân, Huyền Nguyên Quan nghị sự kết thúc về sau, Ngọc Hoàng các hướng toàn tỉnh tất cả đạo quán đều hạ đạt chỉ lệnh. Yêu cầu các gia đạo quán có tiền xuất tiền, có người ra người, dựa theo chống hạn cứu tế bộ chỉ huy yêu cầu, là xuyên Tây Bắc vượt qua lần này nạn hạn hán tận tâm tận trách. Bởi vậy, khi Triệu Nhiên đi vào Khôi Tinh quán lúc, Trần trưởng lão đã đợi chờ hắn đã lâu, đem Lý Đằng Tín cùng 8 tên hoàng quan cùng một chỗ triệu tập đến Triệu Nhiên trước mặt. Cộng đồng thương lượng chống hạn công việc, Lý Đằng Tín năm đó thân là đô phủ đạo môn hành tàu. Hợp tác với Triệu Nhiên qua 2 lần, một lần là Thái Hoa Sơn Linh Yêu đại chiến thời điểm. Một lần khác là bắt đi dạo Thanh Lâu quỵt nợ tiêu giao. Quan Vân cùng Xuân Phong ba đạo, hai vị này năm đó đạo môn hành tẩu bây giờ đều thành kim đan pháp sư. Gặp mặt sau phá lệ thân thiết, Trần trưởng lão nói, Chí Nhiên, nghe nói xuyên Tây Bắc sắp đại hạn, chúng ta Khôi Tinh quán tất nhiên là phải đem hết toàn lực. Đằng tin sư điệt tới trước ngươi bộ chỉ huy nghe lệnh. Ngươi cứ việc phân công chính là, mặt khác cân nhắc đến chỉ sợ ngươi bên người nhân thủ không đủ. Còn điều động 8 vị đệ tử, đều là hoàng quan cảnh, toàn bộ đến ngươi bộ chỉ huy từ ngươi chỉ huy. Triệu Nhiên vội vàng cảm tạ, đa tạ Trần trưởng lão toàn lực ủng hộ, tuyên bố trước một điểm, không phải chỉ huy của ta bộ, đệ tử nơi này là bộ chỉ huy văn phòng mà thôi. Trần trưởng lão vuốt râu cười nói, đều như thế, tóm lại vẫn là ngươi ra lệnh, Chí Nhiên yên tâm, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi, nghe nói ngươi vì lần này chống hạn mà hao tổn 3 năm thọ nguyên. Chúng ta Khôi Tinh quán từ trên xuống dưới đều cực kỳ cảm động a. Lý Đằng Tín cũng nói, đúng là như thế, cái này 8 vị sư đệ đều đối Chí Nhiên ngươi bội phục gấp. bọn hắn thế nhưng là tự phát yêu cầu tiến đến giúp ngươi. Các ngươi tỏ thái độ. Tám vị khôi tinh quán hoàng quan đệ tử cùng nhau hướng Triệu Nhiên khom người. Nguyện theo Triệu sư huynh cùng một chỗ phòng tai. Triệu Nhiên ôm quyền, hướng bọn hắn biểu thị cảm tạ. Tại Khánh Vân quán, Bùi đại luyện sư gặp Triệu Nhiên, thở dài, Chí Nhiên lớn dũng hạng người, chính là ta Bùi thị con cháu mẫu mực, vì dự đoán lần này nạn hạn hán, Triệu Nhiên tự tổn 3 năm thọ nguyên. Đối với người trong tu hành tới nói, đây là lớn dũng tiến hành. Triệu Nhiên vội vàng khiêm tốn vài câu. Bùi đại luyện sư lại nói, lúc đầu muốn để trung trạch tùy ngươi đi, nhưng hắn bế quan phá cảnh, đến nay chưa ra, liền do Trung Nính đi thôi. Nàng cùng ngươi cũng quen thuộc, để nàng đi theo ngươi học hỏi kinh nghiệm, đối với nàng tu hành cũng có chỗ tốt. Khánh Vân quán đối Triệu Nhiên ủng hộ cường độ càng lớn. Từ Bùi Trung Nính dẫn đội, cơ hồ tất cả hoàng quan cảnh đệ tử trẻ tuổi đều hướng Triệu Nhiên báo đến. Tổng cộng 18 người, Bùi đại luyện sư còn muốn phái mấy cái kim đan pháp sư tiến về. Nhưng bị Triệu Nhiên uyển cự, nếu không phải quan hệ cực giai, hắn thực sự không cần đến pháp sư cảnh tu sĩ. Có hoàng quan cảnh là đủ. Bùi Trung Nính rất là lo lắng nhìn qua Triệu Nhiên, vành mắt đều đỏ. Triệu sư huynh, nghe nói ngươi gãy 3 năm thọ nguyên. Triệu Nhiên mỉm cười, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải nói. 3 năm a, có phải hay không rất đau a? Triệu Nhiên ngoặc kép. Bùi Trung Nính đối Tùng Phiên quen thuộc, mang theo chúng tuổi trẻ hoàng quan nhóm hướng Đại Quân Sơn tiến đến. Triệu Nhiên tiếp tục đi vào Hoa Vân quán. Hoa Vân quán cũng không cần nói, lần này nạn hạn hán vốn là liên quan đến Long An phủ toàn cảnh. Hoa Vân quán là nặng tai khu, bao quát Chư Mông tại bên trong hơn 20 tên hoàng quan. Võ sĩ cũng đồng dạng điều nhập chống hạn cứu tế bộ chỉ huy, tiếp nhận Triệu Nhiên điều khiển, trong đó còn bao gồm Bạch Vũ. Trở lại Đại Quân Sơn, Triệu Nhiên trước đem sự tình nói cho lấy Thiềm Cung tiên tử cầm đầu chư vị linh yêu. Đồng thời cáo chi Thiềm Cung tiên tử, sẽ có mới linh yêu sắp gia nhập cứu tế, đến lúc đó để cho Thiềm Cung tiên tử thống nhất điều hành. Đám này linh yêu đều là làm già sống công trình quen tay. Không cần Triệu Nhiên nói thêm cái gì, một bộ chuẩn mực đều không khác mấy thành hình, mình liền bắt đầu làm lên chuẩn bị, chân chính cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ cùng nghiêm túc điều động. Là Khôi Tinh quán, Hoa Vân quán cùng Khánh Vân quán trước đến báo danh tu sĩ. Ngoại trừ Lý Đằng Tín, Chư Mông cùng Bùi Trung Nính giải rác mấy người bên ngoài. Đám này người trẻ tuổi đối với chống hạn cứu tế có thể nói hai mắt đen thui. Thế là Triệu Nhiên mở một cái trong vòng 3 ngày lâm thời lớp đào tạo ngắn hạn. Hướng cái này 5-60 tên tuổi trẻ hoàng quan cùng võ sĩ nhóm truyền thụ cùng bố trí tức xé. Tiến hành sự vụ, Triệu Nhiên đem bọn hắn chia làm 3 tổ. Một là liên lạc tổ, đây là số người nhiều nhất một cái tổ. Nói trắng ra là, liền là phi phù liên lạc viên, mỗi một chỗ đại công đất đều an trí trên một vị liên lạc viên, cam đoan liên lạc thể hệ thông suốt cùng kịp thời. Thứ hai là khẩn cấp cứu viện tổ, chỗ kia cần muốn nhân thủ, cái nào chỗ công trình xuất hiện sự cố, liền do bọn hắn tiến về, làm việc, cứu người, hoặc là dựa theo công tượng chỉ huy cứu vãn công trình. Cái thứ ba là tuyên truyền tổ, tăng cường đến Quân Sơn bút ký, ban biên tập bên trong. Lâm thời tiếp nhận Dư Chí Xuyên điều phối, phỏng vấn, đưa tin, tuyên truyền, ổn định hoặc là cổ động nhân tâm. Mỗi một cái tổ, Triệu Nhiên đều sẽ đích thân giảng giải một canh giờ. Sau đó từ bọn hắn tự hành thảo luận xuất hành sự tình chương trình cùng biện pháp. Tập hợp đến Triệu Nhiên nơi này, Triệu Nhiên lại đối bọn hắn chế định làm việc chương trình cùng biện pháp trêu chọc, đem vấn đề đá cho bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục hoàn thiện, Dạng này Ngắn Huấn không dám nói để bọn hắn học được trọn vẹn xử lý như thế nào sự vụ làm việc. Chuẩn tác, nhưng liền chính bọn hắn kia bộ phận sự vụ, nhưng không kém là mấy có thể sơ bộ vào tay. Trung tuần tháng 3 thời điểm, theo cày bừa vụ xuân bắt đầu, thanh quân từ xuyên Nam cùng xuyên Tây triệu tập mà đến Linh Yêu cũng chạy tới Đại Quân Sơn. Không nhiều không ít vừa vặn 10 vị, dẫn đầu là một thớt hỏa hồng sắc mã yêu, tự phong đạo hiệu, Mã Vương gia, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.